Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1118, tường vi cấm khúc. 28. Được, Minh Thù buông ra Andrew. Andrew phù phù một tiếng ngã xuống đất. Andrew cả người vô lực, liền đứng dậy đều không làm được. Cha, Reza đáy mắt xông ra lũ lũ hận ý. Người đối với phụ thân ta làm cái gì? Chính hắn chân nhũn ra. Điều này cũng tại ta. Minh Thù dừng một chút, nhếch môi khẽ cười, thành khẩn vác nồi. Được rồi, trách ta, đều là lỗi của ta. Nồi nhiều không đè người, hận đến tự nhiên nhiều. Andrew đâu chịu nổi loại khuất nhục này. Đối phương một người, hắn bên này như vậy nhiều huyết tộc, cũng còn không bắt được nàng. Một đám rác rưởi. Reza cắn môi, nói từng chữ, người rốt cuộc muốn như thế nào? Minh Thù chỉ hướng Liễu Loan Nguyệt. Lúc ngươi động nàng, chẳng lẽ liền chưa từng nghĩ một điểm này? Chậm điểm tâm nhỏ là ai cũng có thể động sao? Chậm không sĩ diện a. Reza thuận theo nhìn sang, đáy mắt hận ý dần dần nồng. Nàng một nhân loại, ngươi tại sao che chở nàng như vậy? Reza đột nhiên có chút không còn gì để nói giống giận. Ngươi như vậy, Sở Việt cũng như vậy. Nàng rốt cuộc có gì tốt? Nàng ngon miệng a, Reza. Ngon miệng là có ý gì? Nàng đáng đời. Reza âm thanh khàn khàn, tràn đầy hận ý con ngươi nhìn về phía Liễu Loan Nguyệt. Nàng đáng đời. Ai bảo nàng câu dẫn Sở Việt? Rõ ràng Sở Việt đều cùng với ta ở chung một chỗ rồi. Là nàng. Chờ một chút. Minh Thù giơ tay lên. Ngươi có phải hay không là lầm? Nàng mới là quan toa. Nếu như không phải là ngươi thay thế nàng, nói cho Sở Việt ban đầu cứu hắn người kia là ngươi, Sở Việt sẽ cùng với ngươi ở chung một chỗ. Reza hiện lên trong đầu lúc ban đầu cùng Sở Việt gặp nhau cảnh tượng. Khi đó, nàng không có nói cho Sở Việt sự kiện kia. Nàng cũng không cam chịu tâm, không muốn dựa vào một nữ nhân khác đi lấy được hắn thích. Nhưng là, Sở Việt đối với nàng lãnh đạm cực kỳ, thậm chí không nguyện ý cùng nàng nói hơn một câu, nhìn nàng thêm một cái. Mãi đến hắn biết nàng là quan toa, tình huống dần dần chuyển biến tốt. Nàng cho là hắn sớm muộn có một ngày sẽ thích chính mình. Minh Thù tiếp tục nói, Sở Việt yêu thích là đã từng đã cứu hắn quan toa, không phải là thay thế quan toa cái tên này ngươi. Ngươi nói bậy, Sở Việt yêu thích là ta. Nếu như không phải là ngươi, Sở Việt sớm muộn sẽ thích ta đấy. Chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ thích chính mình. Minh Thù không có thành ý chút nào nói xin lỗi. Ồ, vậy thật xin lỗi. Ta chính là vì không cho hắn thích ngươi mà tồn tại. Tại sao? Reza ánh mắt như dao hướng về Minh Thù bay đi. Dường như có thể đưa nàng lột da rút ra cốt. Minh Thù buông tay. Vì để cho ngươi tức giận, để cho ngươi đẹp đẽ. Reza, người điên này nói cái gì? Nàng tức giận cùng đẹp đẽ có quan hệ gì? Reza, Andrew nhìn về phía nhà mình con gái. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quan toa là ai? Người rốt cuộc làm cái gì? Sở Việt hắn biết, là Ludwig thân vương. Quan toa là ai? Như thế nào cùng con gái hắn dính líu quan hệ rồi hả? Cái gì thay thế? Reza thích Ludwig. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Đối mặt Andrew hỏi thăm, Reza đột nhiên yên lặng đi xuống. Chuyện này nàng là lừa gạt Andrew làm. Reza không biết nên như thế nào cùng Andrew giải thích. Hết thảy các thứ này đều là cái này Phất Vũ đưa tới. Không có nàng, liền sẽ không có cục diện bây giờ. Nàng sẽ ở Sở Việt phát hiện Liễu Loan Nguyệt trước, đưa nàng đuổi đi. Sở Việt vĩnh viễn sẽ không nhận biết Liễu Loan Nguyệt. Nàng sẽ cùng Sở Việt một mực đang tại cùng một chỗ. Nhưng là hết thảy các thứ này đều phá hủy, là Phất Vũ tự tay hủy diệt nàng hết thảy. Ta giết ngươi. Reza đột nhiên hướng về Minh Thù nhào qua, tràn đầy tia máu con ngươi, viết đầy vô tận hận ý. Minh Thù lắc mình tránh, theo bên cạnh Reza xuất hiện, nắm bả vai, thuận thế kéo cánh tay. Sau đó chính là Minh Thị ném qua vai. Reza liều mạng trên đau, nằm mà trong nháy mắt, cong ngón tay thành chảo, tập nghĩ Minh Thù bắp chân. Minh Thù nhấc chân đá về phía cổ tay nàng. Reza thân thể sau này trợt đi. Reza bị Minh Thù đánh đến mấy lần, phảng phất đánh vào xương tủy, đau đến nàng có chút đứng không vững. Reza quét đến Liễu Loan Nguyệt, ánh mắt hung ác, đột nhiên thuấn di đến phía sau Liễu Loan Nguyệt, từ phía sau bắt giữ lấy nàng, móng tay sắc bén bấm vào Liễu Loan Nguyệt cổ. Đừng tới đây, nếu không ta giết nàng. Liễu Loan Nguyệt bị Reza dắt lấy đứng lên, trên cổ đã bắt đầu thấm ra đỏ thẫm vết máu, hương vị ngọt ngào trong không khí truyền bá. Huyết tộc thèm thuồng tầm mắt rơi vào trên người nàng. Reza cũng không biết Liễu Loan Nguyệt máu dễ ngửi như vậy. Nàng động động cổ họng, nguyên lai ngon miệng, là cái ý này. Ngươi cho rằng là nàng nhiều quan tâm ngươi sao? Nàng chẳng qua chỉ là đem ngươi trở thành thành huyết nguyên. Reza vẻ mặt có chút dữ tợn. Liễu Loan Nguyệt dĩ nhiên biết, nàng gặp mặt cũng đã nói. Cho nên Reza mà nói, cũng không có để cho Liễu Loan Nguyệt lộ ra khiếp sợ hoặc là thần tình tuyệt vọng. Ngươi chính là như vậy câu dẫn Sở Việt đúng hay không? Reza dường như nghĩ thông suốt mấu chốt. Sở Việt tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Nhất định là ngươi dùng máu câu dẫn hắn. Ta không có. Liễu Loan Nguyệt yếu ớt phản bác. Sở Việt, người kia, nàng cũng không biết tại sao, đột nhiên bắt đầu xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nàng thậm chí không biết hắn là huyết tộc. Ngươi còn ngụy biện. Trong tay Reza dùng sức, huyết dịch thẩm thấu xuyên qua đến càng nhiều hơn, nhanh hơn. Trong không khí đều là hương vị ngọt ngào. Bị máu tươi kích thích, các huyết tộc dục dịch ngóc đầu dậy. Bà nội nó gấu. Minh Thù kéo tay áo liền vọt tới. Lãng phí đáng xấu hổ có biết hay không? Phất vũ ngươi đứng lại. Reza sắc bén tiếng của trách tràn ngập toàn bộ không gian. Đừng tới đây. Tới nữa ta thật sự sẽ giết nàng. Ngươi đứng lại. Ngăn lại nàng. Reza hướng những thứ kia nhìn lăng huyết tộc giống. Cho ta ngăn lại nàng. Reza bắt giữ Liễu Loan Nguyệt lui về phía sau lui. Dưới tay nàng không nhẹ không nặng. Đưa đến Liễu Loan Nguyệt mất máu đến nhanh hơn. Minh Thù vượt qua những thứ kia huyết tộc. Âm thanh không nhẹ không nặng lọt vào trong tai Reza. Nàng chết rồi. Ta liền giết chết ngươi. Reza, cẩn thận. Andrew mang theo hoảng sợ hướng về Reza kêu. Reza cảm giác được tới từ phía sau nguy hiểm, đã không kịp né tránh. Liễu Loan Nguyệt theo trong tay nàng ném ra. Minh Thù nghĩ tiếp lấy Liễu Loan Nguyệt, nhưng mà Liễu Loan Nguyệt bị một người khác tiếp lấy, thuấn di đến bên kia. Minh Thù trợn mắt, chậm điểm tâm nhỏ. Thân thể của Reza không bị khống chế trong không khí xoay chuyển hai vòng, nện ở lồng sắt trên. Reza, Andrew không biết khí lực từ nơi nào tới, từ dưới đất đứng lên, lảo đảo chạy đến cái lồng trước, đem Reza đỡ dậy. Sở Việt ôm lấy Liễu Loan Nguyệt, tại Liễu Loan Nguyệt kinh ngạc trong tầm mắt, cúi đầu xít lại gần cổ nàng, lạnh như băng xúc cảm đảo qua một cái, máu tươi ngừng. Sở Việt, Minh Thù tiến lên, đem Liễu Loan Nguyệt từ trong ngực hắn kéo qua tới. Người cầm thú, Sở Việt sợ cùng Minh Thù lôi kéo, để cho Liễu Loan Nguyệt lại bị tổn thương. Hơi hơi buông tay, Liễu Loan Nguyệt ngã vào trong ngực Minh Thù. Ta cầm máu cho nàng. Sở Việt không mặn không nhạt giải thích. Muốn ngươi tới sao? Minh Thù sắp xếp mỉm cười. Sớm làm gì đi. Lập tức liền thông quan. Nhân vật nam chính đột nhiên chạy đến cấp boss. Chậm không sĩ diện a. Sở Việt không muốn cùng Minh Thù dây dưa cái vấn đề này. Tầm mắt rơi vào trên người Liễu Loan Nguyệt. Liễu Loan Nguyệt co rút ở trong ngực Minh Thù. Con gà con tử thằng nhóc tìm tới mẹ tựa như. Sở Việt đột nhiên có chút không nói gì. Mới vừa rồi nàng rõ ràng run dữ dội hơn. Làm sao hiện tại không run lên? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.